Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân của tôi đã tự sát vì bị bắt nạt học đường đi ảnh của Đoạn Ninh Ninh chụp trông đúng là lẳng lơ thật đây, muốn xuống âm phủ câu được cậu ấm nhà giàu à? Dù sao lúc còn sống cũng đâu có làm được. Những người bạn học đến viếng vẫn cứ cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì, coi nhà tang lễ như công viên giải trí. Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên liên tục. Không chỉ tôi, tất cả mọi người đều nhận được cùng một tin nhắn. Ở đây không ai mặc đồ đỏ, đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ, cũng đừng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, đừng quay đầu lại ở bậc thang thứ 14, nhất là khi có người phía sau gọi tên bạn. Lò hỏa táng là một nơi tốt, nhưng mỗi lần sử dụng đừng quá 2 phút. Phòng nghỉ khá an toàn, nhưng mỗi lần chỉ được tối đa 6 người vào. Quá số lượng, tính an toàn sẽ mất hiệu lực, hệ thống giám sát trong nhà tang lễ không thể tin được. Không thể tin được, không thể tin được, cái quái gì thế này? Nhảm nhí, ai đang giở trò ma quỷ vậy? Đùa à, ai rảnh mà ở đây, tôi đi ngay bây giờ. Mọi người bắt đầu chửi bới ầm lên, nhưng rồi không khí bỗng chốc đông cứng lại, bởi vì trên bản đồ điện thoại, hoàn toàn không có thông tin gì về nhà tang lễ này. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, không tìm thấy trên bản đồ. Vậy thì, bọn họ đến đây bằng cách nào? Đoạn Ninh Ninh lúc còn sống bị các người bắt nạt đến mức đó, các người còn mặt mũi nào đến đây thắp hương? Cô ấy không chỉ bị bắt nạt, trong một kỳ thi, có người cố ý búng một mảnh giấy ghi đầy đáp án lên bàn cô ấy. Thầy giáo chẳng phân biệt đúng sai, khăng khăng kết luận cô gian lận. Cuối cùng, Đoạn Ninh Ninh bị hủy suất trao đổi du học. Vịt bay lạc bầy kỳ lạ là, những người từng vu oan cô hôm đó đều có mặt, mọi người nhìn nhau, nét mặt bối rối. Những biểu cảm tinh tế đó nói cho tôi biết, bọn họ đang che giấu điều gì đó. Một bí mật chưa từng bị lộ ra ánh sáng. Cách chương.